Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 4, góc truyện audio.com. Chương 04, sáng sớm hôm sau, Bôn Tố nổi lên cái sớm giường. Rửa mặt sau liền bắt đầu luyện thân công. Đây là làm diễn viên kiến thức cơ bản. Cũng may nguyên chủ thân thể coi như mềm mại. Trung khí 10 phần, bắt đầu luyện cũng không có khổ cực như vậy. Luyện thân công về sau. Bôn Tố tắm rửa xong bọc lấy áo choàng tắm xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngay tại trong phòng bếp nấu cháo Trương Di nghe được động tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng là Sở Tĩnh Xu thức dậy. Thò đầu ra nói, Sở, à, Ôn tiểu thư. Cháo nhanh tốt, chờ một chút đi, nàng vội vàng sửa lại miệng. Trong lòng còn có chút ngạc nhiên. Nàng ở chỗ này công tác hơn 2 năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tố dậy sớm như thế. Ôn Tố vô tình gật đầu, ngồi ở trên ghế salon mở TV muốn nhìn một chút sáng sớm tin tức. Nhìn hai đầu tin tức liền nghe được trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Nghiêng đầu vừa nhìn, chính là Sở Tĩnh Xu. Nhờ vào Ôn Tố tối hôm qua nhượng bộ cùng Ôn thị vợ chồng hảo ý, Sở Tĩnh Xu khó được ngủ ngon giấc. Tinh thần sung mãn rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm. Nghe được TV phát ra tin tức thanh âm, nàng sững sờ, chợt nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Ôn Tố, càng là đứng vững trong chốc lát mới phản ứng được. Buổi sáng tốt lành, Ôn Tố chẳng qua là lườm nàng một chút, nói câu, sớm, liền quay đầu, Sở Tĩnh Xu ăn mặc tử hồng sắc tơ tằm áo ngủ. Sấn nàng băng cơ ngọc cốt. Hơn nữa kia dáng người cũng là trước sau lồi lõm, thướt tha yểu điệu, chớ nói chi là cặp kia muốn mạng đôi chân dài. Quả thực gắt gao đâm chúng nàng yêu thích, nhìn nhiều nàng đều cảm thấy đau lòng, thật vất vả gặp được một cái không thể càng hợp tâm ý của nàng nữ hài. Nàng lại không thể có bất kỳ vi phạm hành vi, bóp tắt trong lòng ý đồ kia, Ôn Tố nhìn về phía tin tức, nhìn thấy liên quan tới mới điều lệnh giải đọc về sau. Nàng lập tức lại cảm thấy nội tâm bình thản vô dục vô cầu. Sở Tĩnh Xu hoàn toàn như trước đây chọn lấy cái khoảng cách Ôn Tố không gần không xa trên ghế salon ngồi xuống. Cười nói, dậy sớm như vậy, là muốn vội vàng quay phim sao? Lời này nghe Ôn Tố trầm mặc vân lăng kỳ sự, đoàn làm phim còn không có đem kịch bản phát tới. Nàng hiện tại chẳng qua là thói quen sáng sớm thôi. Gặp nàng không trả lời. Sở Tĩnh Xu cũng không có sinh khí, nàng đã sớm quen thuộc đối phương loại tính cách này, nếu như Ôn Tố hỏi gì đáp nấy nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Hai người trầm mặc ngồi ở trên ghế salon xem tin tức. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Trương Di bưng điểm tâm lên bàn, hô, bữa sáng đã làm tốt, hai người liền đổi được bàn ăn ngồi, cũng may có đồ ăn tắc lại miệng. Cũng không cần suy nghĩ nên nói cái gì. Ôn Tố cầm lấy nóng hôi hổi bánh bao cắn một cái. Nếm đến hãm liêu một khắc này suýt nữa không có khống chế lại nét mặt của mình. Cái này bánh bao nhân bánh thế mà không có thịt. Không có thịt bánh bao coi như bánh bao sao. Đây là không có linh hồn bánh bao. Một mực tại vụng trộm quan sát Ôn Tố Sở Tĩnh Xu phát hiện nàng không thích hợp. Cứ việc đối phương rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng nàng vẫn là bắt được kia chớp mắt là qua cứng ngắc chi sắc. Chẳng lẽ là bánh bao hỏng? Sở Tĩnh Xu nhịn không được phỏng đoán. Đưa tay cầm khối bánh bao cắn một cái. Ăn rất ngon món chay bánh bao. Xuất từ Trương Di chi thủ. Là Ôn Tố thích khẩu vị. Không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Cho nên nàng vừa rồi là thế nào? Đối với Sở Tĩnh Xu ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả Ôn Tố chính suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là dọn ra ngoài. Nguyên chủ là điển hình thức ăn chay kẻ yêu thích, mà nàng không thịt không vui. Nàng thế nhưng chịu không được giống dê giống nhau ngày ngày ăn cỏ. Trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực cố nén thống khổ Ôn Tố tăng thêm tốc độ đem bánh bao ăn hết. Uống xong cháo sau để đũa xuống, ném câu tiếp theo. Ta ăn xong, liền đứng dậy lên lầu. Nàng muốn đi ra ngoài. Dù là toàn thành thị loạn chuyển du đều hào. Ít nhất chờ cơm nước xong xuôi trở lại. Thấy Ôn Tố lên lầu. Sở Tĩnh Xu cánh môi khẽ nhếch. Suýt nữa liền muốn hỏi nàng hôm nay nếu như không có chuyện gì, có thể hay không ở nhà chiếu khán đồng đồng. Lời nói không ra khỏi miệng, nàng đáy lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Nàng nhất định là bị điên mới có thể thật coi là Ôn Tố sẽ hỗ trợ chiếu cố đồng đồng. Tối hôm qua chẳng qua là ứng phó Ôn Di cùng Thẩm Thúc thôi. Sở Tĩnh Xu nhịn không được cười lên, lắc đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Đây là nàng vì số không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đợi lát nữa nàng liền muốn đi đối mặt ngo ngoe muốn động sâu mọt nhóm. Vẫn là hảo hảo hưởng thụ điểm ấy thời gian đi. Có được to như vậy phòng giữ quần áo về sau, Ôn Tố không có nhẫn ở bên trong chọn lựa trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là mặc vào đơn giản nhất áo sơ mi trắng cùng quần jean. Bất quá đại bài quần áo dù sao vẫn là có chút suy nghĩ khác người tiểu thiết kế. Cho dù là áo sơ mi trắng cũng không ngoại lệ, Ôn Tố mặc lên người sau cũng là có mấy phần thời thượng hương vị. Tại trước gương chiếu chiếu, Ôn Tố vừa thưởng thức trong chốc lát liền tiếp vào người đại diện cảnh tỷ điện thoại. Nguyên lai tưởng rằng đối phương là có chuyện công tác sốt ruột liên hệ nàng. Không nghĩ tới đối phương mở miệng câu đầu tiên lại là: người như thế nào tỉnh sớm như vậy? Ôn Tố trầm mặc một giây, hỏi, chuyện gì? Người không phải mua ngọt ngào người yêu sao? Bây giờ chuẩn bị tuyển diễn viên. Cảnh tỷ lập tức khôi phục lại trạng thái làm việc. Cứ việc nàng thật rất kỳ quái Ôn Tố tại sao phải tỉnh sớm như vậy. Trước kia nàng đều muốn liên tục đánh 2-3 điện thoại mới có thể đánh thức Ôn Tố. Hôm nay vậy mà chỉ vang lên 2 tiếng liền được kết nối. Cái này quá khác thường. Nghe được cái tên này, Ôn Tố liền từ trong trí nhớ lật ra chuyện này. Ngọt ngào người yêu là nổi danh mangaka phong thọ từ tác phẩm tiêu biểu. Bộ này manga là thực sự bách hợp phiên, nguyên chủ mua truyền hình điện ảnh bản quyền, bản tới mời Thẩm Mạn Huy vai diễn nữ số 2, nhưng bị một tiếng cự tuyệt. Cứ việc Thẩm Mạn Huy thích nữ hài, nhưng nàng xưa nay không biểu diễn bách hợp kịch, dù sao bởi vì diễn kịch sinh yêu ví dụ tại trong vòng cũng không hiếm thấy. Bị Thẩm Mạn Huy cự tuyệt, nguyên chủ tự nhiên là không muốn ra diễn. Bộ này diễn kịch cũng liền bị nàng ném đến sau ót. Ôn Tố chỉ muốn 2 giây liền nói. Chuyện này tùy Lý Thiên Hằng xử lý. Lý Thiên Hằng là nguyên chủ thành lập truyền hình điện ảnh trong công ty chủ nhiệm phim. Nàng ngụ ý là, vấn đề này hẳn là tùy truyền hình điện ảnh công ty phụ trách. Cùng nàng có quan hệ gì? Liền xem như mua bản quyền cũng là lấy công ty danh nghĩa mua. Cảnh tỷ sững sờ, nói, người không diễn sao, mặc dù Ôn Tố đã muốn tham gia diễn Vân Lăng Kỷ Sự. Nhưng bộ này kịch là nàng điểm danh muốn cải biên quay chụp. Chẳng lẽ nàng không diễn sao? Ôn Tố giờ mới hiểu được cảnh tỷ ý tứ. Nàng là tại hỏi mình muốn cùng vị kia nữ tinh hợp tác. Liền nói, ta không biểu diễn bách hợp kịch, chính các ngươi châm trước liền tốt. Bên đầu điện thoại kia cảnh tỷ đều trợn tròn mắt, vừa định hỏi vì cái gì, đột nhiên nhớ tới nàng đưa ra tùy Thẩm Mạn Huy biểu diễn nữ số 2 bị đối phương cự tuyệt. Lại thêm nàng không tiếc tự xuống giá mình tại Vân Lăng Kỷ Sự biểu diễn An Ninh Quận Chúa một góc. Cũng là Thẩm Mạn Huy vai chính phim truyền hình, cảm giác chính mình chạm tới chân tướng. Cảnh tỷ ngữ khí nghiêm túc đứng dậy. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Xin nhất thiết phải nghiêm túc trả lời. Điều này rất trọng yếu. Thuận tay chọn lấy cái đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Ôn Tố lời ít mà ý nhiều nói. Nói, người có phải hay không muốn theo đuổi Thẩm Mạn Huy? Cảnh tỷ ngữ khí có chút nặng nề. Nàng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Ôn Tố hiện tại thanh danh rất kém cỏi. Nàng cùng Sở Tĩnh Xu chuyện kết hôn mọi người đều biết. Nhất là 3 tháng trước Phật Nguyệt Châu bảo tổng tài bỏ mình. Trưởng nữ Sở Tĩnh Xu tiếp nhận tổng tài chức tin tức công khai về sau. Hai người bọn họ chuyện kết hôn lại bị dân mạng lật ra tới. Sở Tĩnh Xu cái này nhân xinh đẹp mắt lại yêu nhã tài trí. Đã sớm bằng vào tốt đẹp phong bình cùng bình dị gần gũi tốt tính tại trên mạng vòng số lớn phấn. Người qua đường dân mạng đối nàng ấn tượng cũng rất hảo. còn kém không cho nàng quan thượng quốc dân nữ thần xưng hào. Nếu như cứng rắn muốn chọn một điểm đen, đó chính là nàng thê tử Ôn Tố. Hiện nay Sở gia bị gặp biến cố, gia tộc sự nghiệp có lẽ cũng sẽ bị trọng thương. Nếu là Ôn Tố ngay tại lúc này truy cầu Thẩm Mạn Huy, đây tuyệt đối là chí mạng hắc liêu. Nói không chừng ngay cả Thẩm Mạn Huy đều sẽ bị tác động đến lôi xuống nước. Nghe nói như thế Ôn Tố không có chút nào kinh hoàng. Tạm không nói đến nàng đối với thanh tú tiểu cây đậu cô ve không hứng thú, nguyên chủ kia một loạt truy cầu kế hoạch cũng chưa kịp thi triển. Duy hai trong sự tình còn có một cái là nàng làm. Ôn Tố dứt khoát nói. Không phải, không hiểu cảm thấy hôm nay Ôn Tố rất dễ nói chuyện. Cảnh tỷ nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì cái gì nghĩ thử vai An Ninh quận chúa nhân vật này? Rõ ràng là cái tiểu nhân vật, rõ ràng kỹ xảo của ngươi nát rối tinh rối mù. Ôn Tố bình tĩnh nói, để chứng minh ta có kỹ thuật biểu diễn. Cảnh tỷ, cái này đương nhiên ngữ khí. Tuy nói hôm qua Ôn Tố biểu hiện ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Thế nhưng loại lời này nàng là thế nào nói ra khỏi miệng? Liền sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Không để ý đến đối phương trầm mặc, Ôn Tố nói, không có chuyện gì khác liền treo. Ai, chờ một chút. Cảnh tỷ ngay cả vội mở miệng ngăn cản nàng. Còn có một việc ta minh tinh bằng hữu tiết mục tổ liên hệ ta. Muốn mời ngươi đương thứ hai quý khách quý. Ngươi đi không? Cái này nghe xong liền là một ngăn không đứng đắn tống nghệ tiết mục. Ôn Tố nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt nói. Không đi, nàng chỉ là đơn thuần muốn làm cái diễn viên. Tống nghệ minh tinh cái gì? Có là người muốn làm. Không bằng đem cơ hội nhường cho bọn hắn. Người thật không đi, cái này ngăn tiết mục thế nhưng là năm nay nóng nhất tống nghệ. Rất nhiều nghệ nhân đều muốn khách quý danh ngạch. Cảnh tỷ thói quen khuyên nhủ. Không đi, Ôn Tố đè lên thái dương. Nàng hiện tại đã đầy đủ có danh tiếng. Không cần tham gia loại này tống nghệ. Nghe ra nàng không hứng lắm. Cảnh tỷ không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, chờ kịch bản phát tới. Người mấy ngày nay ở nhà suy nghĩ nhân vật, tận lực không muốn ra khỏi cửa, muốn ra cửa cũng muốn kêu lên Tiểu Thịnh, lời này ngược lại là nhắc nhở nàng. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tố trở lại phòng ngủ trước bàn trang điểm thượng trang. Nàng xem như một tuyến nữ minh tinh, muốn một mình đi ra ngoài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất bị người vây quanh liền không xong, vây quanh muốn ký tên chụp ảnh chung đều coi là tốt. Nàng liền sợ có người muốn mắng nàng. Cải trang hoàn tất đang định đi ra ngoài Ôn Tố lại nhận được phụ thân điện thoại. Nói là mới học một đạo món điểm tâm ngọt, để nàng đi qua nếm thử. Phụ thân hoàn toàn chính xác rất thích nghiên cứu mỹ thực. Điểm tâm loại hình đồ vật, nguyên chủ mặc dù không thế nào thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần gặp được loại sự tình này đều sẽ đi. Dù sao kia là phụ thân vì số không nhiều yêu thích. Ôn Tố tự nhiên không thể cự tuyệt, hơn nữa nàng đối với món điểm tâm ngọt vẫn có chút hứng thú. Nhưng mà đợi nàng đuổi tới phụ mẫu ở chung cư về sau. Vừa hưởng thụ xong một khối món điểm tâm ngọt liền bị thẩm phụ lấp một cái có chút phân lượng tay cầm túi. Ôn Tố chính lòng tràn đầy nghi hoặc đây là muốn làm gì? Liền thấy thẩm phụ cười híp mắt nói, Tĩnh Xu mấy ngày nay bận rộn công việc cũng mệt mỏi. Ta nhớ được nàng rất thích ăn món điểm tâm ngọt, vừa vặn cho nàng bổ sung điểm đường phân, đứa bé kia chỉ sợ loay hoay ngay cả ăn cơm đều muốn quên. Dù sao ngươi cũng không chuyện làm, đi cho Tĩnh Xu đưa cơm đi, ngươi kia một phần ta cũng bỏ vào. Ôn Tố, không phải đã nói để cho ta tới ăn món điểm tâm ngọt sao? Nguyên lai ăn món điểm tâm ngọt là giả, để cho ta cho Sở Tĩnh Xu đưa cơm mới là thật. Cách chương.